Chương 329, Cựu hận tuần hoàn. Vừa rồi làng sương mù tên tiểu tử kia nói ngươi cũng nghe đến, đến rồi, bọn họ dường như từ đầu đến cuối liền không có tính toán buông tha chúng ta được rồi sau đó rơi vào đường cùng. Nạ dù tổ cũng không có thể làm bị thương cụ ruột sủ chia, cũng chỉ có thể dùng ảnh phân thân chi thuật đem cụ ruột sủ chia kiềm chế ở chỗ này. Bên kia nạ dù tổ cũng đến rồi nghiêm lưu tạm thời ở địa phương, mà nghiêm lưu nhìn thấy nạ dù tổ đến gặp mặt câu nói đầu tiên thì nói, cố nộ hạ, chuyện này từ đầu đến cuối cùng các ngươi không có quan hệ, mời các ngươi không muốn xen vào mà nạ dù tổ nói rằng, xin lỗi, đại thúc, ta chỉ là muốn mời ngươi tới nghe một cái đề nghị của ta, thời gian không nhiều lắm. Con làm lỡ ngươi mấy phút được không giả như ngươi là vì nham ẩn thôn những cái này xuất sinh cầu tha thứ nói, như vậy ngươi hiện tại có thể đi về. Nghiêm lưu lạnh giọng nói rằng, mà nạ rủ tổ đứng ở nghiêm chạy trước cửa ngẩng đầu lên, hướng về nghiêm lưu nói rằng, hôm nay ta chính là vì chuyện của bọn họ mà đến, hy vọng ngươi có thể nghe ta một lời. Sau đó nghiêm lưu nghe đến đó liền xoay người, phịch một tiếng đóng cửa lại. Hiện tại cái tình huống này phía dưới chúng ta liền không có gì đáng nói, mời trở về đi mà nạ rủ tổ lại nói. Tuy là ta không có cách nào hóa giải ngươi có bộ phận kia cừu hận, thế nhưng ta thực sự hy vọng ngươi có thể nhờ vào lần này cơ hội, buông cừu hận. Bởi vì ngươi giả như nhờ vào lần này cừu hận, muốn trả thù đi xuống, vô luận ngươi 840 là xuất phát từ như thế nào mục đích, sẽ tạo thành cừu hận tuần hoàn. Phải biết rằng tại loại này then chốt thời điểm xảy ra một món đồ như vậy chuyện, sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng đến nhị dạ đồng minh, do đó tạo thành càng nguy hại lớn. Mà nghiêm lưu hừ một tiếng, nói rằng, ta đường đường một cái thượng nhẫn còn không cần ngươi một cái hoàng mao tiểu tử để giao hấn, ta tự có chừng mực. Mà nạ rủ tố lại lớn tiếng nói rằng, nhưng là ta lại không thể trơ mắt nhìn cừu hận tuần hoàn hình thành, lại vô lực đi ngăn cản. Bởi vì ta là vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy á, bởi vì cừu hận tuần hoàn một ngày bắt đầu, muốn cho nó dừng lại nói, trả giá cao sẽ chỉ là tiên huyết thậm chí ngay cả loại thứ hai khả năng cũng không có. Lẽ nào ngài liền hy vọng cừu hận này tuần hoàn không ngừng trở thành ngươi cùng cừu nhân trong lúc đó vĩnh viễn thống khổ sao? Hơn nữa nỉ dạ thế giới đã gặp chịu quá nhiều thương tích, ta muốn coi như là ngươi ở thời đại này nhân, vô luận là người nào, cũng đều không muốn tiếp tục lại chiến đấu tiếp, bởi vì chiến đấu liền ý nghĩa hy sinh, ai cũng không thể cam đoan, ở trận chiến đấu tiếp theo bên trong chết đi liền không phải là của mình đồng bạn, mà ở đồng bạn mình chết đi thời điểm. Chính mình lại sẽ là một cái thế nào trong lòng đâu, ta muốn vô luận là ai cũng không thể nào tiếp thu được. A nghiêm lưu nghe được nạ rủ tổ nói như vậy, tâm tư không khỏi về tới trước đây, tại nơi lần trong hành động, hắn tốt nhất đồng bọn, lại nói tiếp hẳn là chỉ có hai người. Bởi vì bọn họ là từ thời kỳ thiếu niên nỉ giả phân tổ thời điểm, ba người bọn hắn đã bị phân đến một cái đội, mà sức chiến đấu của bọn họ mặc dù không nói rất mạnh, thế nhưng ở đồng cấp bên trong coi như là đã trên trung đẳng tồn tại. Mà đến khi bọn họ sau khi lớn lên biến thành làng sương mù giữa dòng chỉ trụ lực lượng, mà cũng đang bởi vì như vậy, ở phi thường cần người tay thời điểm, bọn họ bị phân phối đến từng cái bộ môn đi làm lao sư chỉ đạo học sinh. Nhưng là bởi vì lần kia xảy ra sự kiện, thật sự là quá mức trọng đại, làng sương mù lúc đó đã người bị trọng thương, không có mão vài cái có thực lực đi, có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Mà lúc này đây cũng hết lần này tới lần khác chỉ có nghiêm lưu bọn họ ba cái nhiệm vụ tương đối ung dung. Sau đó ba người liền cùng nhau hướng về Mỹ Dục, xin ngài đi trước chóc nã tội phạm. Lúc đầu bọn họ là muốn ba người đi, thế nhưng Mỹ Dục vì ba người bọn họ an toàn muốn. Đặc biệt lại cho bọn họ phân phối vài cái tiểu đội, lấy cung hắn tới chỉ huy, ở then chốt thời điểm cũng có thể lẫn nhau chăm sóc. Nhưng là liền đúng như vậy, lương đeo Mỹ Dục đại nhân tín nhiệm bọn họ ban đầu nhiệm vụ thời điểm lại trở thành kết quả như vậy. Người nhiều như vậy một cái đoàn đội nhỏ cuối cùng người còn sống sót cũng chỉ có hắn một cái, tuy là nhiệm vụ hoàn thành. Thế nhưng đối với nghiêm lưu mà nói, hắn căn bản là không có cách tiếp thu như vậy nhiệm vụ kết quả. Đến lúc đó hắn tuy là còn sống, thế nhưng so với việc trước đây càng thêm khắc khổ tu luyện nhẫn thuật, liền hy vọng có thể có một ngày có thể cho rằng bọn họ báo thù. Mà hắn chính là lương đeo cừu hận này, con cùng mình kiếm làm bạn, không ngừng tôi luyện cùng với chính mình. Ngươi cũng trở thành làng sương mù nói ít nhất, nhưng là lại thụ nhất người sùng kính tồn tại, bởi vì hắn ở làng sương mù thời khắc gian nan nhất, không sợ chết, không sợ khổ. Các loại trật vật nhiệm vụ đều là do một mình hắn đi hoàn thành. Tuy là cũng từng bị Mỹ Dục đại nhân yêu cầu mang mấy người đồng bọn, thế nhưng vì tái hiện ban đầu lần kia chẳng diện, mỗi một lần nghiêm lưu đều là trịnh trọng hướng về Mỹ Dục hứa hẹn, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời sống lại. Hơn nữa hắn cũng liền đúng như vậy, giống như truyền kỳ giống nhau, trở thành làng sương mù đệ nhất thần thoại. Nhưng là bởi vì làng sương mù cùng nham ẩn thôn địa lý quan hệ nguyên nhân, cách xa nhau thật sự là quá xa, để hắn ly khai làng một mình đi báo thù nói. Cái kia căn bản không khả năng, bởi vì hiện tại làng căn bản là không thể rời bỏ người, tuy là xây dựng nhiều năm như vậy, thế nhưng ở Bách Phế đang cần hưng khởi trong thời gian nhân thủ càng trọng yếu hơn. Tuy là hắn chưa từng có đem cừu hận của mình biểu hiện ra ngoài, thế nhưng vẫn luôn nhíu chặt chân mày, Mị Dục đại nhân cũng cho hắn rất nhiều lần quan tâm, thế nhưng hắn đều cự tuyệt. Chỉ là yên lặng làm cùng với chính mình sự tình. Nhưng là đột nhiên ở ngũ ảnh hội đàm sau đó, nghe được năm nước lớn lại muốn liên hiệp sự tình, hắn trước tiên thì nhịn không được, giả như năm nước lớn chính liên minh, liền ý nghĩa minh hữu trong lúc đó không thế ra tay, như vậy hắn lưng đeo nhiều năm như vậy cứu hận, lại tính là cái gì, cho nên hắn liền sách hoa chuyện lần này. Hắn mang những thủ hạ này cũng là mình tuyệt đối tín nhiệm bộ hạ, cho nên mới tới tiến hành lần này đánh lén, nhưng là tựa như cổ rủ rổ đã từng nói. Kỳ thực ở đáy lòng của mình, Nghiêm Lưu cũng không hy vọng, bởi vì vì chuyện của mình, mà tạo thành quốc gia giữa ngăn cách. Cho nên nói hắn quyết định báo xong thù sau đó đi tự thú, coi như là vì vậy mà chết cũng không thể gọi là, bởi vì đã từng hắn hai cái là tối trọng yếu đồng bọn một trong, chính là hy vọng thế giới này có thể cùng mình. Thời gian dài như vậy tới nay cũng là giấc mộng của hắn A, tuy là theo tuổi tác từ từ lớn lên. Mộng tưởng cũng biến thành dần dần mơ hồ, thế nhưng hắn cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ quá. Mà Nạ Rủ Tổ lời nói đưa hắn từ trong suy nghĩ cắt đứt, Nạ Rủ Tổ cúi đầu nói rằng, cổ rủ rổ đã nói cho ta biết, kỳ thực đại thúc ngươi cũng không muốn phá hư lần này thật vất vả có thể toàn bộ nhì giả thế giới nhất trí đối ngoại cơ hội A, bởi vì giả như lần này năm nước lớn liên minh có thể mang địch nhân toàn bộ giết chết nói, sau khi chiến tranh kết thúc, liền ý nghĩa nhì giả thời kỳ chính thức đi về phía hòa bình. Cũng sẽ nhờ vào lần này chiến tranh, không nước lớn giữa nhì giả đầy đủ quen thuộc sau đó. Phía trước cừu hận cũng sẽ trở thành nhạt rất nhiều, bởi vì coi như là lớn hơn nữa cừu hận. Ở chiến hữu bảy trước mặt cũng sẽ yếu bớt rất nhiều a.